đều muốn đem Bắc Thì Phi trấn áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.